Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời quá lạnh, Tần Chiêu Chiêu cùng mẹ quyết định vào trung tâm thương mại nhân dân Ngọc Sơn đối diện để tránh rét, bên trong lúc nào cũng đông đúc, không khí ấm áp hơn hẳn nhờ hệ thống sưởi. Hai mẹ con chỉ dạo qua các cửa hàng chứ không mua gì vì không có nhiều tiền. Khi lên đến tầng 3, bà Lý Lệ Hoa dừng chân trước quầy trang sức vàng. Ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc khóa vàng tinh xảo có giá 88 đồng. Bà ngắm nghía một lúc, lòng thầm nghĩ, mua cho cháu ngoại một chiếc cũng không tệ nhỉ. Tần Chiêu Chiêu hiểu rõ ý mẹ. Trong quá khứ, nguyên chủ của thân thể này đã tiêu xài hoang phí, gần như làm cạn kiệt tài chính của bố mẹ. Giờ lại để mẹ tốn một khoản lớn mua chiếc khóa vàng, cô cảm thấy không thoải mái. Mẹ ơi, trẻ con dùng bạc sẽ tốt hơn. Chiếc khóa bạc này cũng rất đẹp. Đợi khi con sinh con ra, mẹ mua cho cháu một chiếc bạc là được rồi. Bà Lý nhìn chiếc khóa bạc nhỏ, đúng là tinh xảo không kém gì khóa vàng. Nhưng bà vẫn cảm thấy màu vàng sẽ đẹp hơn. Hỏi nhân viên bán hàng thì biết chiếc khóa bạc này giá 88 đồng. Bà hiểu con gái ngại mình tốn tiền nên cũng tạm đồng ý. Được rồi, lần sau bố mẹ đến đây sẽ mua chiếc này. Nhân viên bán hàng nghe vậy liền nói, có thể lần sau sẽ không còn đâu ạ. Lỡ hết hàng thì khó tìm được mẫu y hệt. Bà Lý cười đáp, chúng tôi muốn mua thật đấy, nhưng hôm nay không mang theo tiền. Chiếc xe cảnh sát không về thẳng đồn mà tạt qua bệnh viện để kiểm tra sức khỏe hai đứa trẻ. May mắn, cả hai chỉ bị sốt nhẹ, cần lưu lại bệnh viện theo dõi 2 ngày. Bác sĩ biết tình hình nên đồng ý đảm bảo an toàn cho bọn trẻ. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Hứa An Hoa mới đưa Lục Trầm quay về đồn, không chậm trễ chút nào. Vừa bước vào, đội trưởng lập tức phân công một cảnh sát tới bệnh viện bảo vệ hai đứa trẻ, còn hai kẻ buôn người nhanh chóng bị đưa vào phòng thẩm vấn. Lục Trầm cũng làm tường trình. Khi Hứa An Hoa lái xe đưa anh quay lại công viên Ngọc Sơn, Lục Trầm chợt nhớ đến những lời Tần Chiêu Chiêu từng nói về Hứa An Hoa. Ngồi trên xe, anh bất chợt dò hỏi, Hứa An Hoa, cậu có bạn gái chưa? Hứa An Hoa ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này. Hai người đâu thân thiết đến mức bàn chuyện riêng tư. Cậu đáp, tôi mới đi làm năm nay, chưa có bạn gái đâu. Lục Trầm nghe vậy liền tỏ vẻ vui mừng. Trong lòng có ai thích không? Hứa An Hoa lắc đầu. Trường quân đội của tôi không có nữ sinh. Sao thế? Anh định mai mối cho tôi à? Cậu hỏi nửa đùa nửa thật. Thật ra tôi cũng có ý đó. Lục Trầm mỉm cười. Tôi có một cô em gái năm nay 22 tuổi, làm việc ở thư viện. Ngoại hình cũng khá. Cao 1m7, rất hợp với cậu. Không biết cậu có muốn gặp mặt con bé không? Hứa An Hoa hơi bất ngờ, nhưng cũng có phần vinh dự. Anh tin tưởng tôi vậy sao? Đương nhiên, mắt nhìn người của tôi rất chuẩn. Cậu là người tốt, vợ tôi cũng thấy cậu với em gái tôi rất xứng đôi, nên tôi định dò hỏi trước. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp thế này. Hứa An Hoa bật cười. Được thôi, có người anh trai như anh thì em gái chắc chắn không phải người bình thường. Vậy thì gặp mặt cũng tốt, để tôi giới thiệu sơ qua về mình nhé. Tôi là con một, bố tôi làm kỹ thuật viên tại nhà máy cơ khí, mẹ tôi là kế toán của nhà máy. Hiện tôi vẫn sống cùng bố mẹ, điều kiện gia đình khá ổn. Lục Trầm gật đầu hài lòng, nhà tôi có 3 anh em, tôi là con trai thứ 2. Anh cả làm việc trong cơ quan nhà nước, bố tôi làm việc ở quân khu, mẹ tôi cũng là kế toán, cả nhà hiện sống trong khu gia đình quân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến cụm từ khu gia đình quân nhân, Hứa An Hoa gần như giật mình, vô thức giảm tốc độ. Ở Hải Thị, ai cũng biết những người có thể sống trong khu này đều là nhân vật đáng nể. Nếu bố của Lục Trầm làm việc trong quân khu, hẳn phải là một nhân vật lớn. Hứa An Hoa không khỏi cảm thấy bản thân có chút không xứng, bèn nói. Gia cảnh anh tốt vậy, tôi thấy hơi chùn bước rồi. Lục Trầm bật cười. Có gì đâu mà chùn bước, cả nhà tôi đều dễ chịu, không cần lo. Em gái tôi là công chúa nhỏ của gia đình, nhưng tính cách hoàn toàn không phải kiểu tiểu thư đâu. Cậu mà gặp, đảm bảo thích ngay. Hứa An Hoa suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, cả hai thống nhất sẽ gặp mặt vào sáng mùng 3, lúc 9 giờ tại chân núi giả trong công viên Ngọc Sơn. Tần Chiêu Chiêu cùng bố mẹ dạo quanh 3 tầng của trung tâm thương mại nhân dân Ngọc Sơn. Cảm thấy thời gian đã muộn. Đoán rằng Lục Trầm hẳn đã quay lại, 3 người rời trung tâm, băng qua đường tiến vào công viên Ngọc Sơn. Lục Trầm ngồi trong xe cảnh sát vừa về đến nơi thì trông thấy Tần Chiêu Chiêu cùng bố mẹ cô đang băng qua đường. Anh liền nhờ Hứa An Hoa dừng xe để xuống chào tạm biệt. Hứa An Hoa cũng vui vẻ chào hỏi bố mẹ Tần Chiêu Chiêu trước khi rời đi. Đợi xe cảnh sát khuất hẳn, Tần Chiêu Chiêu tò mò quay sang Lục Trầm, hạ giọng hỏi. Anh đã nói chuyện đó chưa? Lục Trầm gật đầu, hiểu ngay cô đang nhắc đến chuyện mai mối. Rồi, anh có nhắc qua. Hoàn cảnh gia đình rất ổn, cậu ấy là con một, bố làm kỹ sư, mẹ là kế toán trong xưởng cơ khí. Nhà ít người nên cũng không có nhiều mâu thuẫn. Cách Trương.